có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 08. Giao dịch, Emiya cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Này địa phương là quỷ giết đội cuối cùng thí luyện tuyển chọn. Có người có thể giết chết quỷ rất bình thường. Mặc dù đại bộ phận nhân loại đối với đều không phải quỷ đối thủ. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái tương đối đột xuất tuyển thủ. Chỉ bất quá cho đến trước mắt, Emiya còn không có nhìn thấy có thể giết chết quỷ kiếm sĩ mà thôi. Hiện tại, cuối cùng là nhìn thấy một cái. Nửa phút sau, Emiya đến hiện trường, thấy được một cái tóc đen tử đồng, lọn tóc màu hồng, ghim đơn bên cạnh đuôi ngựa thiếu nữ lẳng lặng đứng tại rừng rậm bên trong. Nàng còn có một cái sắp hóa thành cho tàn quỷ. Emiya nhìn thấy thiếu nữ này, lập tức nhớ tới tên của đối phương, nhớ kỹ gọi là Kanao cái gì. Về phần dòng họ, tựa như là Suyuri, Suyuri Kanao, ân, giống như chính là cái tên này. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Emiya, Suyuri Kanao biểu lộ cũng không có quá mức giật mình. Này chủ yếu là bởi vì đối phương tiểu thời điểm kinh lịch. Emiya nhớ kỹ nàng tiểu thời điểm đã từng chịu đựng không phải người ngược đãi. Chủ yếu thút thít liền sẽ đổi lấy đánh đập. Cho nên nàng dần phong bế tình cảm của mình. Biến thành cái xác không hồn đồng dạng tồn tại. Về sau liền xem như bị hồ điệp tỷ muội thu dưỡng. Cũng vô pháp thuận lợi biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng không hề nghi ngờ. Nàng là có cảm tình. Bất quá Emiya đã có thể tại nơi này nhìn thấy Suyuri Kanao. Vậy liền chứng minh một việc. Kimetsu no Yaiba kịch bản nam nhân vật chính Kamado Tanjiro cũng tại nơi này. Emiya nhớ kỹ nàng cùng Kamado Tanjiro là một giới. Hai người đồng thời kêu thảm tuyển chọn thi đấu. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia cuối cùng tuyển chọn còn có Agasuma Zenitsu. Cùng đầu heo thiếu niên. Ngạch, đầu heo thiếu niên tên gọi là gì tới? Emiya vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Hắn quên mất. Lúc trước nhìn kịch bản thời điểm, đối phương trên đầu heo thực sự là quá mức rõ ràng. Cho nên Emiya theo bản năng nhớ kỹ cái này đầu heo thiếu niên. Nhưng thật đem tên của đối phương quên mất. Bất quá điểm này không trọng yếu. Suyuri Kanao nhìn thấy Emiya về sau. Khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Xem ra tựa hồ đối với Emiya tịnh không để ý. Emiya cũng không có giữ lại. Chủ yếu là nàng quá mức bình thản, rất ít nói chuyện, câu thông quá phiền phức, cho nên Emiya suy nghĩ một lát, quyết định đi tìm một người khác câu thông một chút. Đầu sắt thiếu niên, Kamado Tanjiro, thế là tại Suyuri Kanao rời đi về sau, Emiya cũng rời đi, tại cái này cuối cùng tuyển chọn thí luyện chi địa chuyển hơn phân nửa cái vòng tròn. Rốt cuộc tìm được người chính mình muốn tìm, mái tóc màu đỏ. Ánh mắt màu đỏ thẫm, trên trán hỏa diễm hình dáng vết sẹo. Tốt a, kia kỳ thật không phải cái gì vết sẹo, mà là văn. Văn là cái này thế giới nhân loại lực lượng cường đại biểu hiện hình thức. Văn mở ra về sau, có thể trên phạm vi lớn để cao tố chất thân thể. Theo ghi chép, phàm xuất hiện văn người, sẽ như là cộng minh để người chung quanh cũng nhận được văn. Bất quá mở ra văn về sau, nhân loại tuổi thọ liền sẽ chịu ảnh hưởng. Bình thường mở ra văn người, trên cơ bản đều sống không quá 25 tuổi. Cái này cho người ta một loại văn xuất hiện, là dùng tuổi thọ đổi lấy đồng dạng. Emiya xem chừng, vậy đại khái chính là thiêu đốt sinh mệnh lực đem đổi lấy lực lượng đi. Mặc dù Kamado Tanjiro trên trán có văn, nhưng trên thực tế hắn cũng không có chân chính thức tỉnh. Nhưng không thể phủ nhận là trời sinh liền có được văn hắn. So với cái khác kiếm sĩ, càng thêm dễ dàng thức tỉnh. Mà kịch bản bên trong, Kamado Tanjiro đúng là lần này bên trong. Trước hết nhất thức tỉnh văn kiếm sĩ. Phía trước thiếu niên kia, Emiya khi nhìn đến Kamado Tanjiro về sau, lập tức xông tới, ngăn cản Kamado Tanjiro đường đi. Cái kia, ngươi là đang gọi ta sao? Kamado Tanjiro nhìn thấy Emiya bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Không khỏi tả hữu lắc đầu nhìn mấy lần. Phát hiện chung quanh không có người về sau. mới chỉ chính mình. Emiya thở dài. Gia hỏa này có phải là có chút ngốc? Nơi này trừ ta cũng chỉ có ngươi. Ta không phải gọi ngươi chẳng lẽ lại là đang gọi quỷ sao? Kamado Tanjiro không khỏi cười khan vài tiếng. Hỏi, xin hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Emiya đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta muốn nhà các ngươi đời đời kiếp kiếp tương truyền hỏa chi thần Kagura. Kimetsu no Yaiba thế, giới có rất nhiều hô hấp pháp. Nhưng có thể tiến vào Emiya trong mắt hô hấp pháp chỉ có một cái. Đó chính là Kamado Tanjiro hỏa chi thần Kagura. Đương nhiên, cái này cái gọi là Kagura múa chân chính danh tự nên gọi là nhật chi hô hấp. Cũng là ban sơ hô hấp pháp. Chính là cái kia treo bích Sugikuni Yoriichi sáng tạo hô hấp pháp. Hỏa chi thần Kagura. Kamado Tanjiro một mặt mộng bức. Thứ này trừ bọn hắn gia tộc bên ngoài. Hẳn không có mấy người biết đi. Vì cái gì trước mắt người này sẽ biết điểm này. Cái kia. Nói như vậy có lẽ có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lại. Người biết ta sao? Kamado Tanjiro hỏi. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Không sai. Ta biết ngươi. Kamado Tanjiro. Chẳng lẽ lại ngươi là thân thích của ta sao? Kamado Tanjiro não đại động mở. Đây cũng không phải, Kamado Tanjiro trên mặt thất lạc mắt trần có thể thấy. Nhưng nếu như không phải thân thích, vì cái gì ngươi sẽ biết hỏa chi thần Kagura? Ta có mình tin tức thông đạo, ngươi đây cũng đừng có hỏi nhiều. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy không ngươi hỏa chi thần Kagura. Emiya móc ra một bình siêu nhân dược tề, đưa cho Kamado Tanjiro. Đây là một bình có thể tăng lên tố chất thân thể dược tề. Uống xong mảnh này dược tề, thân thể tố chất của ngươi chỉ ít có thể tăng lên gấp 12 lần tả hữu. Đến thời điểm, ngươi liền có thể trở thành từ trước tới nay cường đại nhất giết quỷ kiếm sĩ. Kamado Tanjiro hiện, tại có thể nương tựa theo thủy chi hô hấp, một đao bổ ra một khối tảng đá lớn. Như vậy thân thể tố chất của hắn tăng lên gấp 12 lần tả hữu. Hoàn toàn có thể siêu việt lịch đại trụ. Trở thành mạnh nhất giết quỷ kiếm sĩ. Đương nhiên, cái kia gọi là Sugikuni Yoriichi treo bích ngoại trừ. Kamado Tanjiro nhìn xem Emiya trong tay dược tề. Không có đi tiếp, Emiya giật mình nói. Ngươi là đang sợ ta lừa ngươi đúng không? Không quan hệ, ngươi trước tiên có thể uống xong dược tề. Thử một chút hiệu quả. Sau đó lại đem hỏa chi thần Kagura giao cho ta. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Kamado Tanjiro lắc đầu liên tục. Không, ta không phải không tin tưởng ngươi. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, hắn nói nơi này, bỗng nhiên quỳ xuống đến, tới một cái tiêu chuẩn đó kê ra. Ta nguyện ý đem hỏa chi thần Kagura giao cho ngươi. Nhưng là van cầu ngươi mau cứu muội muội của ta đi. Kamado Nezuko a Emiya thản nhiên nói. Không sai. Ngươi biết thật là quá tốt rồi. Kamado Tanjiro lại là hưng phấn lại là kích động. Mặc dù không quá rõ ràng đối phương là như thế nào mình huynh muội bọn họ. Nhưng đã biết, như vậy đối phương hẳn là biết mình muội muội tình huống đi. Ngươi liền tự tin như vậy. Ta có biện pháp đành phải muội muội của ngươi. Emiya hỏi ngược lại. Kamado Tanjiro lắc đầu. Duy trì đó kê ra tư thái. Ta kỳ thật cũng không dám khẳng định. Nhưng ta không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Mà lại ngài có thể chế tạo ra như thế cường đại dược tề. Nhất định là phi thường lợi hại bác sĩ đi. Van cầu ngươi, mau cứu muội muội của ta đi. Emiya sờ lấy mình cái cằm nói ra. Ngươi còn đừng nói. Nói không chừng ta còn thực sự có biện pháp trị liệu muội muội của ngươi. Kamado Tanjiro ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ. Thật, thật sao? Emiya nói ra, mặc dù ta không quá rõ ràng cái này biện pháp có phải là có tác dụng, nhưng trước mắt mà nói, hẳn là thích hợp nhất muội muội của ngươi biện pháp. Cái gì biện pháp? Kamado Tanjiro nhịn không được hỏi. Đương nhiên là đi tìm thần linh hỗ trợ sao? Thần linh? Kamado Tanjiro giật nảy mình. Không sai, muội muội của ngươi tình huống, ta cũng không có quá tốt biện pháp. Cho nên dứt khoát đi tìm thần linh hỗ trợ đi. Nếu như thần linh xuất thủ, muội muội của ngươi tình huống không đáng kể chút nào. Nhưng là, chúng ta muốn đi đâu tìm thần linh? Kamado Tanjiro cảm thấy Emiya lời nói này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Căn bản không thực tế. Điểm này không cần lo lắng. Ta có biện pháp. Emiya búng tay một cái nói. Hiện tại ngươi phải làm. Liền là mau chóng kết thúc lần này thí luyện. Sau đó trở về tiền nhiệm cột nước trong nhà. Mang theo muội muội của ngươi đi với ta thấy thần linh. Ta biết. Kamado Tanjiro đứng lên. Một mặt kiên định nói ra. Ta nhất định sẽ thông qua lần này thí luyện. Ta tin tưởng ngươi. Nhất định có thể. Toàn bộ đăng tập sơn phiền toái nhất Teoni đã bị Emiya cho giết chết. Còn lại quỷ bên trong. Không có bất luận cái gì một con quỷ có thể đối Kamado Tanjiro sinh ra uy hiếp. Một ngày qua đi, Kamado Tanjiro thuận lợi thông qua lần này tuyển chọn. Sở dĩ là một ngày sau đó, mà không phải nguyên kịch bản bên trong 7 ngày. Chủ yếu là bởi vì ngọn núi này quỷ bị Emiya giết không còn một mảnh. Cho nên tuyển chọn sớm kết thúc, mà lại bởi vì Emiya nhúng tay. Lần này thông qua tuyển chọn người có 10 cái nhiều, mà không phải nguyên kịch bản bên trong mấy cái như vậy. Cái này khiến hai cái quan chủ khảo 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng hai cái này quan chủ khảo rất nhanh liền kịp phản ứng. Thừa nhận 10 cái người mới có được gia nhập quỷ giết đội tư cách. Còn lấy ra chế tạo nhật luân đao vật liệu, để đám người này chọn lựa. Emiya nhìn thấy cái này một màn thời điểm. Nhịn không được từ trong đám người đi ra. Cười tủm tỉm nói ra. Hai vị, ta cũng có thể đến chọn lựa một khối sao. Hai cái quan chủ khảo liếc nhau một cái. Bên trái nữ hài tử nói ra. Ngươi chính là cái kia giết chết tất cả quỷ. Quấy rối cuối cùng lựa chọn người sao. Cuối cùng tuyển chọn ra chuyện lớn như vậy. Hai người bọn họ làm sao có thể không biết. Emiya nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Ngươi tại sao phải làm như thế? Bên phải tiểu hài tử tò mò hỏi, mà lại ngươi không có nhật luân đao. Là dùng cái gì phương pháp giết chết quỷ? Chúng ta rất hiếu kỳ. Đừng nhìn ra hỏa này ăn mặc cùng nữ hài tử đồng dạng. Nhưng thật ra là một cái nữ trang đại lão. Hắn là quỷ giết đội chủ nhà nhi tử. Bởi vì cái này gia tộc nam hài tử trời sinh thân thể yếu đuối. Tại tuổi tròn 13 tuổi trước đó đều sẽ bị xem như nữ hài tử đến nuôi dưỡng. Làm quỷ giết đội chủ nhà nhi tử. Rất có thể là hạ một đời quỷ giết đội đương gia. Hắn đương nhiên hết sức tò mò Emiya bí mật. Nhất là Emiya không cần nhật luân đao cũng có thể giết chết quỷ biện pháp. Cái này sao? Là bí mật nha. Emiya chỉ vào chế tạo nhật luân đao vật liệu. Chậm rãi nói ra. Muốn biết bí mật này. Liền dùng những vật này đến trao đổi đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.